Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 38, ta tại nhìn xa. Mặt trăng trên, Ngôn Linh, sao Cun Viêm, theo lấy cự long gầm lên giận dữ. Madara phía trên thân thể Susanoo năng hồ cự nhân hai cái đầu giấy lên hai luồng phạm vi không đại. Hỏa diễm. Madara ngẩng đầu nhìn mình Susanoo năng hồ. Ngoạn vị nói, chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng sao? Xem ra cũng không gì hơn cái này a. Cự long một đôi hoàng kim đồng gắt gao nhìn chăm chú lấy Madara. Thật là không có nghĩ đến a. Nguyệt độc lại nhiên đối với ta đều có hiệu lực quả. A, xem ra ta trò vặt bị chiến trường hoa hồng xem thường đây. Lời còn chưa dứt, Susanoo cự nhân đầu hai đám lửa đột nhiên mãnh liệt nhảy lên xuống. Sau đó, không khí chung quanh tựa hồ trong nháy mắt bị ngọn lửa rút sạch. Sau một khắc, kịch liệt bạo tạc xảy ra. Susanoo cự nhân hai cái đầu cũng biến mất theo không thấy. Không nên gấp a. 13 năm sau, một vị vĩ đại hoàng mao bím tóc hướng lên trời trung nhị ăn đất nghệ thuật gia đã từng nói, bạo tạc chính là nghệ thuật. Hay, 0517, người thế nào biến thành cái bộ dáng này a? Cự long mở ra hai cánh bay đến Obito cùng Nawaki sau lưng. To lớn hai con ngươi quan sát lấy thân thể của mình. Quỷ biết rõ ta trải qua cái gì à? Tựa hồ ở cái thế giới này, mọi người chúng ta lực lượng cũng sẽ bị phóng đại. Thế nào? Tại trong lúc nguy cấp có phải hay không rất muốn bản phần mềm hack? À, phần mềm hack sao Kun có lẽ sẽ đến muộn. Nhưng tuyệt sẽ không thiếu bữa tiệc. Obito cùng Nawaki mặt đầy lúng túng nhìn xem cự long bộ dáng 0517 tiếp tục sái bảo. Obito gãi đầu một cái. Chỉ lấy đầu nói, hiện tại cũng không phải là tán gẫu thời gian a. Cái này, lưu cho chúng ta thời gian thật không nhiều. 0517 trong lòng sinh ra một tia dự cảm không hay. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Mẹ nhà nó, đạo diễn cái này kịch bản không đúng. Không phải nói tốt đường cùng cuồng hoa cuộc chiến trận hoa hồng Uchiha Madara, sao? Ta đi sai trường quay phim đi. Cái này thật không phải là ta cùng mặt trăng có cái ước hẹn sao? Vẫn là bay hơi mặt trăng a. Obito ngẩng đầu nhìn lấy tốc độ càng lúc càng nhanh phi nguyệt. Nhổ nước bọt cái gì một hồi lại nói đi. 0517, ngươi có biện pháp gì không? Ta có muội ngươi a. Hai người các ngươi tiểu quỷ như vậy có thể tìm đường chết. Làm cho nhân gia đem đại chiêu đều ma cải a. Mang đến thiên thạch ta miễn cưỡng cũng liền nhận thức. Mua một tặng một ta cũng toàn lấy lệ tiếp. Obito cũng là mặt đầy kinh sợ mà ngẩng đầu nhìn lấy. Ai có thể nghĩ tới Madara là như vậy có ý nghĩ một người a. Madara lúc này cũng tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem đang tại lẫn nhau Obito cùng 0517. Cái này chính là ngươi cái kia có thể đem tần người chết cứu sống thuật nơi phát ra sao? Ta nói, bên kia cái kia đại gia hỏa, ngươi kết quả là cái gì chứ? Thông linh thú sao? Hay là chớ cái gì? Ta là ba ba của ngươi. 0517 căn bản đều không quay đầu nhìn Madara liếc mắt. Theo bản năng theo miệng trào phúng. Hai cái đang cùng mộc độn cự nhân đấu sức cỡ nhỏ Susanoo cự nhân trong nháy mắt liền từ bỏ nguyên lai mục tiêu. Hai cây thái đao hướng lấy cự long thân hình chém tới. 0517 hóa thành cự long gào thét lấy cùng hai cái Susanoo cự nhân xoay đánh nhau. Obito cùng Nawaki run lẩy bẩy mà lẫn nhau ôm lấy nhìn về phía thần sắc âm buồn bã Madara. Chung quanh thân thể hắn chakra lần nữa bao trùm tại nửa người Kyuubi thân trên. Hai vai khẽ run lấy. Mặt đầy khó có thể tin nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tả Uchiha Madara cả đời này. Vẫn chưa có người nào. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy nói chuyện. 0517 cự long thân hình trên thêm mấy nói lộ ra bạch cốt xeo. Nó móng sau dẫm lấy hai cái dần dần hóa thành hư vô Susanoo cự nhân. Như cũ ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy đầu trên huyết nguyệt nhìn. Bình tĩnh trở về nói. Hiện tại thì có. Cũng coi như cho ngươi nhân sinh hoàn hảo một ít. Không phục a. không phục gọi ngươi ra Hashirama cùng một chỗ vợ chồng đánh đôi hỗn hợp tới làm ta à? Uchiha Madara biểu thị không muốn cùng 0517 nói chuyện, cũng hướng 0517 ném một cái to lớn màu cam. Vĩ thú ngọc, 0517 lúc này hai cái to trong mắt to lộ ra kế hoạch thông biểu tình. Liệt lấy miệng to kêu nói. Obito, ngay tại lúc này, đem cái này phát vĩ thú ngọc chuyển tới đầu ta. Obito hai mắt phát lực. Vĩ thú ngọc sau khi biến mất xuất hiện ở 0517 đầu. 0517 to đại long đầu trên lộ ra nổi nóng biểu tình. Đã nói áp trục ra sân cứu vớt thế giới đây. Vạn vạn không nghĩ tới đến cuối cùng là bị đương thành Italy pháo tới dùng a. Hùng hùng hổ hổ trong miệng hắn đột nhiên nhanh chóng phun ra một chuỗi dài cổ xưa khó đọc long ngữ. Cuối cùng lấy một cái phá chữ kết thúc. Nóng bỏng liệt diễm từ cự long trong miệng phun ra. Thúc đẩy lấy màu cam vĩ thú ngọc hướng lấy huyết nguyệt bay đi. Lúc này, Madara khởi động lấy uy trang nửa đời Kyuubi hướng lấy Obito mộng ảo tiểu đội vọt tới. Đã có can đảm chọc giận ta. Như vậy, chết đi, mảnh giấy vụn. Obito cùng Nawaki kiên trì đến cùng ứng đối. Mộc độn cự nhân đón đầu xông về uy trang Kyuubi. Uy trang Kyuubi tại khôi giáp bọc lấy móng nhọn hung hăng lôi xé lấy cự nhân thân thể. To mảnh gỗ lớn rối rít từ mộc độn cự nhân thân trên rơi xuống. Obito cùng Nawaki rõ ràng không là đối thủ. Cút ngay. Ta trước làm thịt cái này đại tích dịch. Lại để giáo huấn hai người các ngươi. 0517 nhìn xem khổ khổ chống đỡ hai người. Không nhịn được nhổ nước bọt nói. Obito ngươi cái ngu ngốc. Người ta chiến trường hoa hồng đều tại trước mặt ngươi xuất sắc Susanoo năng hồ nhanh nửa giờ. Người bây giờ cũng là song thần uy mang ghe kia a. Nhất định phải trần lấy đánh người ta sáu thần trang là đi. Người ta có Gundam ngươi sẽ không làm một Eva a. Obito tự hồ bị 0517 đánh thức cái gì. Nhắm mắt cố gắng lấy. Một bên Nawaki liều mạng ngăn cản lấy uy trang Kyuubi thế công. Còn tranh thủ lúc rảnh rỗi mà nghiêng đầu hỏi một câu. Chiến trường hoa hồng nói là Uchiha Madara sao? Phi thường phù hợp danh xưng a. Madara mặt rổ đột nhiên phồng máu Kurenai. Hắn hung tợn trừng Nawaki liếc mắt. Uy trang Kyuubi một cái đầu chùy đụng vào mộc độn cự nhân ngực. Đem cự nhân đụng mất đi thăng bằng ngã về phía sau lưng. Tên tiểu quỷ này. Thoát tuyến cùng ngu si trình độ cũng rất giống Hashirama cái tên kia. Hắn ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chăm chú lấy tại trên trời vụt sáng cánh 0517 trước. Obito người này có thể nói ra những thứ kia chọc người tức giận nói. Cũng là ngươi giáo đối với. Đúng, chứ, no no, nếu như nói Obito có thể có hôm nay đậu bức người thiết lập. Kia chín thành muốn đổ cho hắn bản thân cố gắng. Bởi vì hắn khí ngươi thời gian ta còn đang say giấc nồng. Chỉ là cho hắn cung cấp một ít tài liệu thực tế cùng ngạnh mà thôi. Kyuubi thân trên uy trang. Susanoo năng hồ dần dần biến mất. Lần nữa tụ tập tại Madara thân trên. Tạo thành hoàn toàn mới mà giống như thật Armor Titan. Người lấy là. Người ở giữa không trung. Liền an toàn đối với. Đúng. Chứ. Cự nhân phía sau sinh ra một đôi cánh khổng lồ. Vũ khí trong tay biến hóa là trong truyền thuyết kiếm Tosuka. Chính là hoàn toàn thân Susanoo năng hồ. Cự nhân mãnh liệt địa phiến động cánh. Hai chân cách mặt đất hướng lấy cự long phương hướng bay đi. Lúc này, một cái to lớn tay trưởng bắt lại Susanoo cự nhân chân. Định công kích nó Kyuubi bị khác một cái đại thủ gắt gao đem đầu lâu đè ở trên đất. Madara cúi đầu xuống. Lượng cái thiếu niên miểu bóng người nhỏ bé xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Obito cùng Nawaki chung quanh. Nhạt tử sắc chakra tạo thành Susanoo năng hồ vẫn chỉ là nhất sơ giai đoạn. Chỉ có đơn giản xương sườn cùng đôi cánh tay. Nhưng hiển lộ ra lực lượng cường đại đã có thể tùy tiện chế trụ nửa người Kyuubi. Nawaki khuôn mặt trên tiên nhân mặt văn đã cùng năm đó Senju Hashirama hoàn toàn giống nhau. Hai tay của hắn giá ở trước ngực giống to nói. Tiên pháp, mộc độn, rõ ràng chính xác Senju. thật sự ý nghĩa trên Senju cự nhân từ chân hắn dưới vụt lên từ mặt đất. Thân vào tay cánh tay tại Obito tử sắc Susanoo chakra kích thích dưới một đôi bắt đầu kích hoạt. Hoặc là công kích lấy Madara thân trên hoàn toàn thân Susanoo năng hồ. Hoặc là áp chế lấy chân nửa người dưới Kyuubi. Lúc này, một mực vững vàng khống chế lấy chiến trường trên thế cục Uchiha Madara trong mắt rốt cuộc lộ ra. Một tia thất thần, ngoặc kép chấm chấm, cái này khó nói cũng vậy. Uchiha cùng Senju lực lượng ngoài ra một loại dung hợp phương thức sao? Không có quyết liệt hữu tình. Kề vai chiến đấu lượng cái thiếu niên. Nhượng hắn nhớ tới năm đó Nam Hạ Xuyên bờ sông xuống biển lượng cái thiếu niên. Không có đầy đại huyết cừu. Cái chán giống nhau Konoha hộ ngạch. Nhượng hắn nhớ tới chết ở Senju Tobirama đao dưới Izuna. Mặt tròn thiếu niên khuôn mặt trên kia quen thuộc tiên thuật mặt văn. Mang lấy kiếng an toàn thiếu niên kia quen thuộc mục quang. Đầu nồi úp cùng giết mét thiếu niên ngồi ở to đại nham vách tường trên. Nhìn xem chân thế giới bên dưới. Ở nơi này thành lập một cái thôn. Trong thôn hài tử không cần chém giết lẫn nhau. Tái kiến cái trường học huấn luyện bọn nhỏ. Để cho bọn họ lớn lên trở nên mạnh mẽ. Một cái không cần đưa hài tử đi tiền tuyến liều mạng thôn. Có thể là đệ đệ ta. Lại không đợi được thôn tử kiến lập kia một ngày. Trên bầu trời truyền tới một trận to vang. Huyết nguyệt mặt ngoài xảy ra quy mô kinh khủng nổ lớn. Cự long mị lấy hai mắt nhìn xem đầu mặt trăng. Tựa hồ minh bạch cái gì? Nanh cười nói. Thì ra là như vậy. Cái thế giới này nhược điểm. Nguyên lai ở nơi này a. Uchiha Madara. Người thật không hổ là ảo thuật đại sư a. Lại nhiên đem yếu kém nhất một cái mắc xích như không có chuyện gì xảy ra làm mạnh nhất mâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.